sư đệ vẫn chưa diệt khẩu ta. Chương 8, góc truyện audio.com. Cũng may Quý Trường Vân không để ý lắm, chỉ quay đầu đánh giá Cố Huyền Nghiễn. Một lúc lâu sau y mới nói, Cố Huyền Nghiễn, ta đã từng nghe nhắc tới huynh. Cố Huyền Nghiễn thả tay xuống, nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, chỉ gật đầu đáp, ta cũng từng nghe nhắc đến huynh. Nói xong y lại liếc nhìn Trung Diễn, Quý đạo hữu hành hiệp trượng nghĩa, tu vi thâm hậu, rất nhiều đệ tử Thanh Nham vô cùng ngưỡng mộ huynh. Trung Diễn, có mỗi một câu mình nói ở thiền viện mà bị nhớ dai đến giờ, tên này đúng là loại người có thù tất báo điển hình. Sắc mặt Quý Trường Vân khó hiểu, nhíu mày hỏi, sao lại phải ngưỡng mộ ta? Huynh đã tới hậu kỳ kim đan, sắp đột phá tiểu thừa. Ta bây giờ còn không bằng huynh, lẽ ra họ phải ngưỡng mộ huynh mới phải. Nói xong, Quý Trường Vân như có điều suy nghĩ, lại nói. Có điều ta cũng sắp đột phá, chắc không bao lâu nữa sẽ có thể đấu một trận với huynh rồi. Những lời này Quý Trường Vân nói vô cùng nghiêm túc, không có chút ý đùa giỡn nào, sắc mặt lại thản nhiên, dường như lời mình vừa nói ra không phải là để thách đấu, mà chỉ đang hỏi xem thời tiết hôm nay thế nào. Lương Tranh đứng bên cạnh gấp đến mức toát mồ hôi ngay trong trời băng đất tuyết, vội vã nói, Cố sư đệ, ngươi đừng nóng, sư đệ ta không có ý gì khác đâu, hắn thích hẹn so tài với người ta thôi. Cố Huyền Nghiễn cười cười với Lương Tranh, ý bảo mình không để ý, lúc quay đầu nhìn Quý Trường Vân thì thu lại sự vui vẻ, giữa lông mày nhiều thêm vài phần lạnh lẽo, giọng điệu trịnh trọng. Đã vậy ta sẽ chờ chiến thư của Quý Huynh, nghe vậy Quý Trường Vân mới thỏa mãn gật đầu quay về đội ngũ của môn phái. Lương Tranh cũng vội vàng đi theo, Trung Diễn cẩn thận dò xét Cố Huyền Nghiễn hỏi, ngươi muốn tỉ thí với hắn thật sao? Trong sách viết ngươi bị y giết chết đấy. Cố Huyền Nghiễn không đáp mà hỏi, sư huynh thấy nếu ta và hắn so tài, ai sẽ thắng? Vấn đề này đổi cách diễn giải khác nhưng lại có kết quả giống hệt đề bài khó thiên cổ mẹ ruột và bạn gái cùng rơi xuống nước. Trung Diễn trần chờ hồi lâu, Cố Huyền Nghiễn thấy thế bèn nhíu mày, nếu sư huynh không đáp được thì xem ra không phải là không thể. Lời vừa dứt, Trung Diễn lập tức mang bản lĩnh ôm đùi của mình ra, nhanh nhẹn nói, ta đương nhiên cảm thấy ngươi sẽ thắng. Cố Huyền Nghiễn gật gật đầu, khẽ cười, vậy đến lúc đó sư đệ sẽ ứng phó toàn lực không phụ sự kỳ vọng của sư huynh. Người cứ nói thẳng là nhất định phải đánh không được sao? Tương đương, vùng băng giá Bắc Hoang rộng lớn vô bờ, nếu là người bình thường đi lầm vào đây ắt sẽ chết cóng trên vùng đất mênh mông này. Ngay cả đám tu giả có bản lĩnh ngự kiếm lâu thế rồi cũng chỉ đi được 1/3 chặng đường. Mà cung điện của ma quân lại ở chỗ sâu nhất của vùng đất băng. Tuy nói lần này đến Bắc Hoang, môn phái nào cũng mang theo đệ tử thủ tịch nhưng người đã sớm tiến vào kỳ kim đan như Quý Trường Vân hay Cố Huyền Nghiễn rất ít, đi từ sáng đến tối cũng có lúc cần dừng lại nghỉ ngơi ngưng thần. Cộng với việc dẫu gì nơi đây cũng là khu vực của ma tu, đi trong đêm tóm lại không an toàn, vì vậy trời vừa đổ tối là cả đoàn người đều dừng lại, các trưởng lão dựng kết giới lên xong, các đệ tử sẽ tự động chia ra thành nhóm 6-7 người đốt lửa sưởi ấm với nhau. Quý Trường Vân, Cố Huyền Nghiễn, cộng thêm Lương Tranh và Trung Diễn, 4 người ngồi chung một chỗ. Cũng hết cách rồi, bất kể hai người. Góc truyện audio.com, Quý và Cố đi đến đâu thì những người chỗ đó sẽ lập tức lặng như giấy, sau đó cẩn thận điều chỉnh tư thế ngồi, lưng thẳng tắp đoan chính như đang nghe dạy dỗ ở học đường. 4 người đành phải tìm chỗ xa một chút nhóm lừa. Hai mặt nhìn nhau cả buổi trời, Trung Diễn mới gánh trách nhiệm phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói, vào đây lâu thế rồi mà vẫn không gặp được ma tu nào. Cố Huyền Nghiễn rót một chén trà nóng cho Trung Diễn, lạnh nhạt nói, trước khi đến Bắc Hoang trưởng lão đã gửi bái thiếp nhưng không nhận được hồi âm. Có thể họ đang chờ chúng ta đến. Lương Tranh cười gãi gãi đầu, nhưng không có ai chặn đường, cũng không có tin tức, dẫu gì vẫn thấy ghê ghê. Quý Trường Vân thu lại ánh mắt đang nhìn vào bóng tối ở nơi xa, ánh nhìn rơi xuống đống lửa lần nữa, ta đã từng nói chuyện với sư tôn, Thuần Tần tiền bối chết có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng người của phái Hành Vân quá mức xúc động, ta là người ngoài, không tiện nhiều lời. Lời vừa nói ra, trong lòng Trung Diễn đã lột bột một cái. Thế mà Cố Huyền Nghiễn đang rót nước cũng không hề run rẩy, chỉ dương đôi mắt hào hứng hỏi, điểm đáng ngờ gì? Ta và sư tôn đến Hành Vân phúng viếng, may mắn được trông thấy tử trạng của Thuần Tần tiền bối. Sắc mặt Quý Trường Vân không cảm xúc, tuy rằng người hành hung đã che giấu hết sức nhưng ta vẫn có cảm giác thủ pháp dùng kiếm kia là của đạo tu. Cố Huyền Nghiễn cau mày, Quý đạo hữu cảm thấy hung thủ là đạo tu ư? Đối phương gật đầu, tu vi trên kỳ kim đan, đây là sự nhạy cảm chỉ nhân vật chính mới có sao. Trung Diễn vội vàng ngắt lời, nhưng cái còi xương của ma tu thì giải thích thế nào? Quý Trường Vân cau mày, ta cũng chỉ đang phỏng đoán, có lẽ đã đoán sai cũng nên. Nếu như đã vào đến Bắc Hoang rồi thì cứ lặng lẽ theo dõi kỳ biến thôi. Chủ đề đến đây là kết thúc, Quý Trường Vân đứng lên nói, ta đi xung quanh xem có động tĩnh gì không. Sau khi người ngoài đi cả, Trung Diễn lén nhìn thoáng qua Cố Huyền Nhiễn, ai ngờ lại đụng phải ánh mắt của đối phương. Cố Huyền Nhiễn khẽ cười một tiếng, đứng lên nói, sư huynh ta cũng đi tuần tra một vòng, huynh ở lại chỗ này cho tốt, đừng có chạy lung tung. Nói xong, Cố Huyền Nhiễn xuôi theo hướng Quý Trường Vân vừa đi, rời khỏi kết giới, nhanh chóng mất hút trong đêm đen. Lòng Trung Diễn nóng như lửa đốt, vội gọi hệ thống ra. Đừng nói y sẽ đi giết Quý Trường Vân nhé. Đinh, không thể để lộ những gì liên quan đến cốt truyện. Trung Diễn cười, hay chúng ta chơi như lần trước ấy, ta hỏi ngươi đáp. Ngươi đừng nói nữa, hệ thống bất lực vì lần trước ngươi xài lén lỗi bắc kia, nên sau đó ta phải viết bản kiểm điểm dài 1000 chữ. Bây giờ ông chủ của ta xếp nó vào đạo cụ rồi, hỏi một lần hai điểm, ưng xài nữa không? Có phải ông chủ của ngươi là họ Chu, tên Chu Bái Bì không? Chu Bái Bì, Chu Lột Gia, là một địa chủ hay bóc lột nông dân? Hệ thống không dám trả lời, chỉ đinh một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Trung Diễn đành phải hỏi, thế Cố Huyền Nhiễn giờ đang ở hướng nào vẫn có thể nói chứ? Hệ thống nhanh chóng đáp lại, đông. Trung Diễn lập tức đứng dậy, chạy về hướng đông. Thật ra Trung Diễn đã cân nhắc đến việc ở đây đông người, sẽ rất mạo hiểm nếu Cố Huyền Nhiễn ra tay. Nhưng đi về phía đông còn chưa bao lâu đã trông thấy bóng dáng Cố Huyền Nhiễn và Quý Trường Vân. Âm thanh của Quý Trường Vân mơ hồ vang lên, ta đến phía trước xem một. gocchuyenaudio.com chút, Trung Diễn đứng phía sau hai người, đang muốn gọi họ thì Cố Huyền Nhiễn ở phía trước đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, lao thẳng đến sau lưng Quý Trường Vân. Thế kiếm mạnh mẽ vô cùng, nháy mắt gần trong gang tấc, nhưng Quý Trường Vân vẫn không phát hiện, Trung Diễn không kịp hét lên, cũng không thể trơ mắt nhìn Cố Huyền Nhiễn tiếp tục giết người, lập tức rút kiếm lao đến đứng sau lưng Quý Trường Vân, cứng rắn tiếp lấy một kiếm kia của Cố Huyền Nhiễn. Hai kiếm chạm vào nhau, âm thanh bén nhọn trong tưởng tượng của Trung Diễn không hề xuất hiện, Trung Diễn kinh ngạc ngẩng đầu, người và kiếm trước mặt chớp mắt biến thành mây khói tan vào bóng đêm. Trên vùng đất băng chỉ còn lại mỗi mình hắn, còi báo động trong lòng Trung Diễn vang lên mãnh liệt, bèn cầm kiếm lui về phía sau vài bước, nhưng bỗng có người đè lại tay cầm kiếm của hắn, giọng nói Cố Huyền Nhiễn thầm thì bên tai Trung Diễn, gần trong gang tấc, trong câu chữ còn mang theo sự vui vẻ. Sư huynh, đừng sợ, chỉ là rào chắn mà thôi. Bị chơi xỏ, trong đầu Trung Diễn chỉ còn lại ba chữ kia, lập tức quay người, Cố Huyền Nhiễn tựa như liệu trước được hắn sẽ làm vậy, bèn đưa tay giật kiếm của hắn ném xuống tuyết, Trung Diễn còn chẳng kịp nhìn rõ xem Cố Huyền Nhiễn ra tay thế nào thì cả người hắn đã ngã vào băng lạnh. Lưng đập lên sàn băng, Trung Diễn đau đến mức miệng hít khí lạnh, nháy mắt Cố Huyền Nhiễn cúi mình đè lên áp Trung Diễn ở bên dưới, khẽ cười nói, sư huynh cho là ta sẽ giết Quý Trường Vân, vì sao? Vì hắn phát hiện Thuần Tần chết rất lạ ư? Sau lưng Trung Diễn vừa lạnh lại vừa đau, nghiến răng nói, đến cùng ngươi muốn nói cái gì? Ta rất tò mò, Cố Huyền Nhiễn cúi xuống gần, rũ mắt nhìn kỹ khuôn mặt của Trung Diễn, giọng điệu dịu dàng, Lý Vân Cơ chết, xem như ta đã để sư huynh thấy được. Nhưng sau đó đến thiền viện, tại sao sư huynh biết ta muốn giết Thuần Tần mà theo ta một bước chẳng rời chứ? Tự tay giết Lý Vân Cơ và Thuần Tần, một trong hai người còn là sư phụ y, đây là bí mật Cố Huyền Nhiễn sẽ không bao giờ lộ ra với bất kỳ kẻ nào, nhưng giờ phút này, y lại có thể nói nhẹ nhàng bâng quơ đến thế. Trung Diễn lập tức hiểu ra, từ lúc bắt đầu Cố Huyền Nhiễn đã không tin hắn không nhìn thấy y giết Lý Vân Cơ rồi, mà khi ở thiền viện Cố Huyền Nhiễn cũng đã nhìn thấu ý đồ mình cố ngăn cản y giết Thuần Tần, dương cung mà không bắn lâu như vậy, chỉ để chờ mình lộ ra sơ hở. Địch mất công hắn diễn mệt muốn chết, không ngờ lại bị đùa bỡn đã lâu. Trung Diễn dứt khoát giấy đã rách còn cháy, cười lạnh nói, ta còn biết ngươi muốn giết ta cơ. Cố Huyền Nhiễn khẽ giật mình, rồi bật cười trầm thấp. Tiếng cười kia sâu lắng dễ nghe, bởi vì ở quá gần nhau mà như vang vọng bên tai Trung Diễn. Cố Huyền Nhiễn gật đầu, lúc mới bắt đầu thì đúng là thế, nhưng sau đó ta đổi ý rồi, thế mà sư huynh vẫn không nghe lời cho lắm. Nói xong, Cố Huyền Nhiễn nói khẽ, sư huynh muốn đi nói với chư vị trưởng lão sự thật ư? Nói nhiều thế hóa ra nãy giờ y lo mình bán y sao? Trung Diễn tức giận vô cùng, không thèm lựa lời đã nói, ở thế đấy. Ngươi chờ chết đi, Cố Huyền Nhiễn nghe thế cũng không hề bối rối hay tức giận. Dường như đã sớm biết rằng Trung Diễn sẽ nói vậy, y đặt tay lên cổ Trung Diễn, ấm giọng nói, sư huynh quên rồi ư, lúc Lý Vân Cơ chết huynh đã ở đó, Thuần Tần chết huynh cũng ở cạnh ta, còn giúp ta làm chứng cứ giả. Cố Huyền Nhiễn chớp, gocchuyenaudio.com, mắt vài cái, giọng điệu rất vui vẻ, đến lúc đó ta sẽ nói với mọi người là ta và sư huynh cùng nhau giết, đường đến Hoàng Tuyền ta sẽ có sư huynh bầu bạn rồi. Ta muốn đánh chết ngươi, Trung Diễn ra sức vùng vẫy, không ngờ lại bị đập trúng lưng tiếp, đau đến mức kêu thành tiếng. Cố Huyền Nhiễn cau mày, nới lỏng tay đang giữ ra, đỡ lưng hắn lên. Chờ Trung Diễn ngồi dậy rồi thì dùng tay trái đè chặt phần gáy khiến cằm hắn tựa lên vai y, tay phải đưa vào tìm kiếm bên trong thuận theo chỗ vừa hở ra vì dãy giụa của áo ngoài. Ngón tay lạnh lẽo vuốt vuốt trên lưng Trung Diễn cách một lớp lý y, lời nói của Cố Huyền Nghiễn mang theo áy náy, nói khẽ, sư huynh, ban nãy ta ra tay không có chừng mực, có phải làm huynh đau rồi không? Tên này thật sự có bệnh. Tu vi của Trung Diễn cách Cố Huyền Nghiễn tròn một kỳ xuất khiếu, bị y đè đến mức không thể cử động, đành phải cắn vai Cố Huyền Nghiễn một cái cho bỏ tức. Một cắn ấy vô cùng ác độc, Trung Diễn nháy mắt người thấy mùi máu tươi, nhưng Cố Huyền Nghiễn không hề kêu một tiếng, thậm chí còn vỗ về như trấn an Trung Diễn. Trung Diễn vừa nhả miệng ra, thì chợt có một âm thanh từ bên phải truyền đến. Tần sư đệ, ngươi đang làm gì với Cố sư đệ vậy? Hai người quay đầu lại, vẻ mặt Lương Tranh đầy khiếp sợ đứng ở cách đó không xa. Xung quanh không có một ai, đêm buông gió lớn, quần áo không ngay ngắn. Thấy hai người nhìn mình thì Lương Tranh đỏ bừng cả mặt, ấp a ấp úng nói, mãi không thấy hai người về nên ta và quý sư đệ có chút bận lòng, bèn ra ngoài tìm thử coi sao, xin lỗi nhé. Ngươi đang não bổ cái quái gì, không thấy ta đang liều mạng với y sao? Nhưng mà Trung Diễn còn chưa kịp giải thích thì Quý Trường Vân không biết chui từ đâu ra. Thấy hai người ở dưới đất thì Quý Trường Vân hơi giật mình, lập tức nghiêng người dùng kiếm che mắt Lương Tranh lại, trầm giọng bảo, phi lễ chớ nhìn. Mấy người nghe ta giải thích đã, cách chương.